Vợ yêu, đừng chạy trốn. Chương 10, Phong, gocchuyenaudio.com. Sau vài ngày cặp đôi Lãnh Phong và Tiểu Vi tình cảm. Cuối cùng thì Tiểu Vi cũng không chịu được cảnh tù túng. Bị nhốt như công chúa cấm cung trong nhà Lãnh Phong. Nằm trong lòng hắn nói, em không được đi làm sao? Không được, em phải ở nhà. Lãnh Phong không nhìn nàng, vẫn tiếp tục giở tờ báo. Nhưng, không được, hắn ngắt lời, nàng nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé khẽ lắc cánh tay vững chắc của hắn. Phụng phịu nói, Phong, chấm, em muốn đi làm, Phong, hắn cứng người, bỏ tập báo sang bên cạnh, nhìn nàng, đôi mắt nàng ngấn lệ nhìn hắn, cánh môi đỏ mọng đôi lúc lại khẽ cắn cắn tỏ vẻ ủy khuất. Miệng mè nheo, Phong, em muốn đi làm, ôi, hắn cũng chỉ là người đàn ông bình thường. Nhìn mỹ nhân trong lòng như vậy, ai nỡ bỏ qua, hơn nữa nàng chưa bao giờ làm nũng với hắn. Lần đầu quả là sát thương quá cao. Hắn nhu nhu huyệt dương, rồi quay ra cười dịu dàng với nàng. Được rồi, thật không? Nàng chui ra khỏi lồng ngực hắn, ngồi bật dậy, vậy em sẽ được mặc bộ đồ dễ thương đó nha. Lại còn được ăn bánh miễn phí nữa. Bộ đồ nào? Hắn nhìn nàng, bộ đồ gì chứ, bánh miễn phí, nàng nói làm ở đâu? Quán cà phê đối diện công ty anh á, quán đó đồng phục rất đẹp nha. Như cosplay á, nàng chỉ má nhìn hắn, em nói là mình định đi làm ở quán cà phê, ai nói em làm ở đó? Hắn khẽ cau mày nhìn nàng, muốn đi làm chỉ để mặc bộ đồ đó. Hơn nữa quán cà phê đó toàn là sắc nam, nàng muốn làm ở đó. Hắn nào sẽ cho nàng đi? Anh đồng ý cho em đi làm mà. Khuôn mặt nàng xị xuống nhìn hắn. Anh đồng ý cho em đi làm. Nhưng em phải làm ở công ty anh. Hắn xoa xoa đầu nàng cười. Vậy đồ phải đẹp nha. Và em sẽ không làm nhân viên quét dọn đâu. Phải có đồ ăn ngon nữa. Em phải được ăn đồ ngon. Mắt nàng sáng lên, cầm tay áo hắn lắc qua lại lần nữa. Được, em sẽ là thư ký riêng của anh, được đồ đẹp, được ăn ngon, hoa, vậy à, anh phải hứa à, nàng thuận đà nằm xuống. Gối đầu vào đùi hắn, được, anh hứa, hắn không nhịn được cái bản tính trẻ con hết mức này. Bật cười nhìn nàng, mà nè, cái hôm ở bữa tiệc à, em đã nói gì với cô Sally kia vậy? Hắn giật mình, cúi xuống nhìn nàng, em không nhớ sao? Không, em chẳng nhớ chút gì. Vuốt tóc nàng, hắn cười, nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ chua xót lạ thường. Không nhớ cũng tốt, em gần đây có gặp ác mộng không? Không có ạ, em toàn mơ được ăn bánh thôi. Nàng cầm miếng bánh lên, cắn một miếng, tốt rồi, vậy ngủ đi. Hắn kéo tay nàng lên, bỏ miếng bánh vào miệng mình. Đến khi Khải Bình đến, Tiểu Vi đã yên phận ngủ trong lòng hắn. Khải Bình ngồi xuống ghế, bắt đầu đọc, thanh âm vừa đủ để không đánh thức nàng dậy. Về việc Tiểu An kia, cô ta đã từng giết người nhiều lần, nhưng chỉ có gia tộc Bạch biết thôi. Thông tin này không được tiết lộ ra ngoài. Tiểu An và Tiểu Vi luôn đi cùng nhau, nên ngài Bạch đã để Tiểu An bảo vệ Tiểu Vi. Vậy là Tiểu An giết người là vì chúng định hại Vi Vi. Hắn không ngẩng đầu, vẫn nhìn nữ nhân trong lòng. Chính xác, về việc vụ tai nạn thì tớ vẫn chưa lấy được thông tin ở bệnh viện Thái Cầm. Khỏi cần, cậu mang chứ, hắn ngắt lời, cậu chắc muốn tiêm cho cô ấy. Khải Bình ngạc nhiên nhìn hắn, cậu muốn cho cô ấy có bệnh rồi đưa đến bệnh viện hay đợi đến khi chúng cho cô ấy vài viên đạn rồi mới đưa đến. Hắn nhìn Khải Bình, thanh âm có chút lạnh lẽo, đây là thể virus nhẹ, cô ấy có thể sẽ hơi đau đầu chút thôi. Sau đó sẽ là nôn mửa. Cái này chỉ kéo dài 2 ngày. Hôm nay chích cho cô ấy. Ngày mai cậu đưa đến bệnh viện. Ngày kia sẽ lại chạy nhảy bình thường. Dừng lại. Sao vậy? Khải Bình khó hiểu nhìn hắn. Chẳng phải hắn đã quyết rồi sao? Đừng tiêm cho cô ấy. Tớ sẽ để đến thời gian thích hợp hơn. Không phải bây giờ. Hắn lấy xi lanh trên tay Khải Bình. Đặt vào hộp đóng lại. Nhắm mắt. Hắn nói với Khải Bình. Cậu về được rồi, thở dài, thu dọn đồ của mình. Khải Bình nói với anh, tớ về đây, gửi lời hỏi thăm với Tiểu Vi. Trong giấc mộng, Tiểu Vi cảm thấy cơ thể như lơ lửng. thoáng sợ hãi, nhưng rất nhanh sau rồi nàng cũng trở về trạng thái ổn định. Một hơi ấm thân quen bao phủ nàng. Nàng không xa lạ, đưa tay tiếp nhận hơi ấm đó. Nàng còn nghe được giọng nói đầy yêu thương. Vivi, ngủ ngon, cách chương.